Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 57 Tiểu Nguyên bảo: Nhị hợp nhất. Khúc Giang Nam như cũ bình tĩnh tự nhiên, nói: Xem ra cũng cùng thể chất có quan hệ. A Điêu không hiểu. Thể chất là thật thể, chẳng lẽ cũng có tự mình hộ giáp tránh né năng lực? Khúc Giang Nam: Tự nhiên không có, lại không phải cơ giáp hộ thân, cũng không phải giả thuyết nhân vật. Ta nói chính là thể chất trải qua quá nhiều lần rèn luyện. Huyết nhục cốt cách bên trong kỳ thật liền tẩm đầy linh khí hoặc là linh năng. Thật giống như ngươi mấy ngày này thể chất biến hóa, chỉ có thể thuyết minh thân thể của ngươi huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng càng ngày càng nhiều. Năng lượng chính là tốt nhất chống đỡ, nói cách khác, cường giả liền tính cái gì đều không làm cũng có thể hoàn mỹ miss. Ánh mắt của nàng kéo sợi, làm này liền có điểm dâu ria, từ A Điêu biểu tình nhìn ra nàng thất vọng. Khúc Giang Nam lại là bật cười, này còn lòng tham đâu. Thiên phú khai quật trong lúc, rất nhiều chiêu pháp hữu hiệu cường độ cao thấp không đồng nhất. Giai đoạn trước không phải ngươi nghĩ muốn cái gì chiêu pháp là có thể có cái chiêu gì pháp. Thứ nhất dựa hệ thống học tập, thứ hai dựa thiên phú phát triển cùng bồi dưỡng, nhưng chủ yếu vẫn là người sau. Chúng ta có thể giáo các ngươi chỉ là nhằm vào đệ nhị loại tri thức cùng kinh nghiệm. Nhưng giai đoạn trước cũng là tích cóp tài nguyên hoàng kim thời kỳ phát triển. Trước được đến hữu hiệu năng lực chính là lớn nhất ưu thế. Người này nhất chiêu có hai cái ưu thế. Đệ nhất, nó là không cần dựa hai tay hai chân điều khiển, dùng ánh mắt có thể. Đúng không, lợi hại. Ánh mắt thực độc ác. Xem một lần liền đã nhìn ra, A Điêu thực xác định viên thuật hiện tại đều không rõ nàng là như thế. Nào khống chế kỹ năng. Nhưng Khúc Giang Nam không ở hiện trường. Hẳn là chỉ là nhìn một lần ghi hình sẽ biết, đúng vậy, tam hệ bên trong. Công nhận để cho người kiêng kỵ chính là tâm linh hệ. Nguyên nhân liền ở chỗ này. Bởi vì ngươi thực dễ dàng trước phát ra tay chế trụ viên thuật đôi tay, đánh gãy hắn chiêu pháp. Nhưng rất khó trước tay chế trụ tâm linh hệ chiêu pháp. Ngươi tin hay không, ngươi vừa mới nếu thay đổi tống linh công kích, chẳng sợ nàng còn chưa nắm giữ linh năng, người cũng nhất định không dễ dàng như vậy thắng. Thậm chí còn khả năng thua, bởi vì nàng trong nháy mắt là có thể phát động thông linh băng xương làm người ý thức chỉ độn. Đến lúc đó chiêu pháp phát động ngược lại chậm một bước. Trái lại đến tiêu hao linh khí tự mình phòng ngự. Nhưng nàng có thể toàn lực công kích, điểm này A Điêu cùng ngày từ Chu Giang Trình Trương đám người phản ứng liền đã nhìn ra. Tuy rằng tống linh thiên phú điểm so với chính mình thấp, nhưng bọn hắn càng kiêng kỵ tống linh, kia tâm linh hệ vì vương. Trừ phi chúng ta linh năng cao hơn tâm linh hệ mới có khả năng phản thắng sao? A Điêu tò mò. Khúc Giang Nam lắc đầu. Cũng không phải, có chút tâm linh hệ kỹ năng cũng rất phế. Không thể chỉ một luận, cũng không thể hoàn toàn luận. Xem chính là người đối năng lực vận dụng. Chợt vừa thấy ngươi hôm nay có thể trước tiên khống chế viên thuật. Nhưng lần sau hắn có chuẩn bị, ngươi cái này chiêu pháp đối hắn tác dụng liền hữu hạn. Đến không ngừng thăng cấp, không ngừng tăng mạnh thao tác, mới có thể vẫn luôn bảo trì ưu thế. Ngươi chiêu này pháp sắp tới có thể cho ngươi mang đến không nhỏ chỗ tốt. Còn có lực lượng của ngươi tăng phúc, cũng là ngươi mặt khác một loại biến thái hệ diễn sinh chiêu pháp. Cũng không cần vẽ bùa. Không phải, người đôi mắt này quá độc đi, tiểu quyền quyền chính là bị động kỹ năng, ân. Là không cần, này không phải đạo pháp. Xem như một loại thiên phú năng lực đi, Khúc Giang Nam biểu tình hơi dị. Sau mới nói, giống nhau cấm kỵ sư ở nắm giữ linh năng sau. Sở hữu chiêu pháp đều phân thiên phú kỹ năng cùng đạo pháp hai loại. Thiên phú kỹ năng nếu là một thân cây. Giai đoạn trước ra đời quả tử giống nhau rất ít. Đạo pháp phái sở dĩ cường đại, chính là bởi vì đền bù này một khối. Bởi vì có thể dùng đạo pháp gia tăng chiêu số, mà đại bộ phận có tư chất đều có thể phụ tu đạo pháp. Chẳng qua mỗi người đạo pháp ngộ tính mạnh yếu không đồng nhất mà thôi. Thật giống như ngươi, người đạo pháp ngộ tính hẳn là không yếu, cũng không phải. Ta từ nhỏ đi học cái này, có điểm cơ sở đi, cường phủng phi hôi yên diệt A lão sư. À, Điêu có điểm sợ cái này văn nghệ Phạm chủ nhiệm lớp. Rốt cuộc đối phương đôi mắt độc, nếu nhìn chằm chằm vào nàng, khi nào tâm huyết dâng trào muốn xem xét nàng tư chất, mà nàng còn chưa đem một cái khác linh đoàn giấu đi. Chẳng phải là BBQ, Khúc Giang Nam cũng không nhiều lời. Hành đi, sắp tới hảo hảo tu luyện, đừng lộng khác. Quá mấy tiết khóa ta cũng sẽ bắt đầu giáo đạo thuật. A Điêu đi ra ngoài phía trước. Khúc Giang Nam bỗng nhiên nhớ tới. Người cái kia dưa chua là cố định. Vẫn là chính ngươi cố ý làm cho. Uy lực không phải giống nhau đại. A Điêu vẻ mặt vô tội. Gì? Nó chính là tự mang. Ta cũng không nghĩ. Lão sư, mới không phải. Nàng cố ý ở trên mạng lục soát danh tiếng kém cỏi nhất nhất tanh tưởi dưa chua. Vẫn là vi khuẩn siêu nhiều cái loại này. Mùa thời điểm làm đến kia chủ quán còn tưởng rằng nàng là cục giám sát chất lượng tới câu cá. Một lần không nghĩ bán, Khúc Giang Nam. À Điêu sau khi rời khỏi đây. Môn còn không có quan. Nàng liền nhìn thấy Trung Xuyên Minh Tú. Người sau đang đợi nàng. Mà Viên Thuật ở gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đầy cõi lòng hận ý, Nga. Đánh tiểu nhân. Tới lão đại, Trung Xuyên Minh Tú còn muốn mở miệng. À Điêu lập tức nói. Lão sư mắng ta, nói ta là thái kê. Cùi bắp, linh đoàn còn không có sáng tạo đi học người đánh nhau. Cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Cho nên kế tiếp ta muốn nghe lão sư nói. Tu thân dưỡng tính, kiên quyết không cùng người động tay động chân. Xin hỏi Trung Xuyên đồng học ngươi có gì sự sao? Cùng Trung Xuyên Minh Tú. Nàng đầu óc nước vào mới có thể cùng hắn đánh. Đừng nói còn không có nắm giữ linh năng. Chính là nắm giữ. Gần nhất nàng khẳng định cũng đánh không lại. Bởi vì nàng vừa mới thử hạ. Nga khoát. Ánh mắt kéo sợi không có hiệu quả. Thuyết minh đối phương đã dùng linh năng phòng hộ mắt bộ. Kỹ xảo cùng linh năng lượng đều vượt xa. Quá nàng năng lực bồn cầu. Này kỹ năng đều bị ngươi dùng để thí nghiệm thực lực sao? À Điêu, ai làm ta vừa mới ghét tới rồi nó chỗ đặc biệt đâu. Tỉ như ta phát động nó thời điểm. Khúc Giang Nam tựa hồ cũng không ý thức được nó khởi động. Thuyết minh cái này kỹ năng khởi tay khi động tĩnh có thể không quan trọng bất kể. Dù sao cũng là ánh mắt phát động, môn còn không có quan. À Điêu giọng không nhỏ. Khúc Giang Nam đang ở bên trong làm công. Nghe vậy nàng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Trung Xuyên Minh Tú lập tức cúi đầu thu liễm chiến ý. Cười khẽ hạ, không có việc gì. Chính là cảm thấy phòng tu luyện quá xú. Ảnh hưởng mặt khác đồng học tu luyện. À Điêu đồng học ngươi không tính toán rửa sạch hạ sao? Văn phòng nội, Khúc Giang Nam thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Trần A Điêu, tan học trước rửa sạch hảo phòng tu luyện, A Điêu. Hảo đi. Cái này Trung Xuyên Minh Tú so Viên Thuật âm hiểm nhiều, A Điêu sờ sờ cái mũi. Chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất ngoan ngoãn rửa sạch. Nhưng phía trước dùng ở Viên Thuật trên người có bao nhiêu bá khí chắc lậu. Hiện tại nàng liền có bao nhiêu khổ bức. A a a, hảo xú. Bất quá nàng rửa sạch thời điểm. Điền Trung Hương ba người cũng lại đây hỗ trợ, liền Thanh Lãnh như Tố Tống Linh đều ở hỗ trợ. Những người khác nhìn, A Điêu đột nhiên cố ý nói. Ai nha, liên lụy các ngươi. Không được không được, nhiều ngượng ngùng. Đại gia chỉ là đồng học mà thôi. Huống hồ này dưa chua ti phi ta mong muốn. Nó thường xuyên không chịu khống chế. Nhưng thế nào đều sẽ không dừng ở các bạn học trên người. Ta liền không phải cái loại này người thường xuyên không chịu khống chế. Trình Trương bỗng nhiên đứng dậy. Đều là đồng học. Ta tới giúp, vội đi, hắn còn chưa nói xong. Liền thấy Nhiêu Tuyết Nhã đã trước một bước lấy tới khăn lông cùng phun sương. Mặc không hé răng lau lên, lợi hại. Người này quả nhiên là ta mượn sức đùi đệ nhất đại địch. Trình Trương buồn bực nhìn Nhiêu Tuyết Nhã. Bất quá cũng quyết đoán lấy ra một cái lớn hơn nữa, khăn lông, Hứa Lạc ánh mắt chợt lóe. Chợt nói, ta đi lấy thùng rác. Các ngươi chờ hạ, hắn sớm đã ngộ đạo. Nhân gian hung tàn mãnh người quá nhiều, nên cúi đầu liền cúi đầu, đáng khinh phát dục, xem tâm cao khí ngạo Hứa Lạc đều thức tỉnh rồi, những người khác lại không ngu ngốc, triệu tập dự thi 10 người bên trong trừ bỏ Bạch Hà. Tất cả mọi người động lên, một bộ ta tới, đồng học thật hữu ái hình ảnh. Bạch Hà cau mày mắt lạnh nhìn. Trung Xuyên Minh Tú cũng cảm thấy sốt ruột. Lại lần nữa buồn bực nhìn Viên Thuật liếc mắt một cái. Người đi phòng y tế đi, ta, người đôi mắt cùng bóng đèn giống nhau. Xấu, chạy nhanh lăn, hảo hảo cục diện. Bị hắn không chịu nổi khí công mệt một quỹ. Bạch làm Trần A Điêu dẫm lên hắn mượn sức nhân tâm. Hơn nữa người này gà tặc, ngắn hạn nội khẳng định sẽ không theo hắn đánh, ai. Đau đầu, Viên Thuật tự giác chính mình bị A Điêu hố thành như vậy. Kết quả còn bị lão đại mắng. Trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Vì thế đi phía trước lại hung hăng trừng mắt nhìn A Điêu. A Điêu thấy được ai nha. Còn dám trừng ta, rửa sạch lên vẫn là thực mau. Thực mau mọi người lại sôi nổi tiến vào tu luyện trạng thái. Một tiết khóa chính là một ngày. 4:30 tan học. Trung gian có thể tùy tiện xuất nhập. Chẳng sợ về sớm cũng không có gì. Là học sinh chính mình tự do. Nhưng không ai chịu rời đi. Bởi vì đã nắm giữ linh năng Trung Xuyên Minh Tú đám người chiếm trước tiên cơ. Đều trao đổi sử dụng phòng trọng lực cùng ý thức phản ứng thất, bọn họ trước có tích phân. Tụ tập xếp hàng sử dụng, bất quá 4 cái phòng còn đủ dùng. Nhưng chờ còn lại 40 người lục tục nắm giữ linh năng. Đó chính là mấy chục cá nhân xếp hàng. Chờ đến liền mệt mỏi, bất quá ở bên ngoài người có thể cảm nhận được Trung Xuyên Minh Tú những người. Này mỗi lần đi vào ra tới biến hóa, cả người đổ mồ hôi. Nhưng tinh khí thần minh hiện biến hóa, hiệu quả như vậy rõ ràng. Kia bọn họ nhưng đến sớm một chút nắm giữ linh năng. Hoặc là lấy linh hạch đổi tích phân. Chu Giang tới đưa 5 viên linh hạch thời điểm. À Điêu còn ở nỗ lực sáng tạo linh đoàn. Nhìn đến hắn tới liền ra cửa lấy linh hạch nhìn dáng vẻ. Tống linh bọn họ đều sáng tạo linh đoàn thành công. Chu Giang thử hỏi, vừa mới kinh hồng thoáng nhìn. Hảo gia hỏa, 40 cá nhân có vài cái đều ở áp xúc linh khí đi, nhưng Trần A Điêu hiển nhiên không ở trong đó, này. Không nên A, đúng vậy. Tống Linh cùng Bạch Hà bước thứ 2 đều mau hoàn thành. Nhìn ra tan học trước có thể bước ra linh năng, vậy ngươi, ta ho lao phạm vào. Hiệu suất không được, Chu Giang. Lão tử tin ngươi cái quỷ. Vừa mới Viên Thuật bị đưa đi phòng y tế. Hiện tại toàn giáo đều biết hắn bị ngươi trùy thành cẩu. Bất quá này Trần A Điêu tâm thái là thật sự. Hảo, hắn nhìn ra được nàng là thật sự không để bụng người khác so nàng mau. Chu Giang đi rồi. Phòng tu luyện nội người liền môn cũng chưa ra. Cơm trưa cũng không ăn. Vẫn luôn liên tục tu luyện đến tan học. Bất quá liền tính tại hạ khóa phía trước. Tống linh bọn họ cũng không có thể trực tiếp ngưng ra linh năng. Còn lại 30 cái nội chắc học sinh cũng không ai làm được. Tổng cộng 12 người đều tạp ở bước thứ 3. Mà Điền Trung Hương bọn họ tạp ở bước thứ 2. Kỳ thật cái này hiệu suất là bình thường. Cũng liền Thác Bạt cùng Trung Xuyên Minh Tú kia 5 người ở ngày đầu tiên liền làm thành công. Thiết bị thí nghiệm ra tới số liệu. Còn lại tất cả đều là màn đêm buông xuống hoặc là ngày hôm sau. Mới thành công, nhưng A Điêu lão thần khắp nơi tạp ở bước đầu tiên. Như lão nghiêu kéo thổ lê. Không chút hoang mang. Này tâm thái là thật sự ra châu, ngại với nàng vài giây tàn nhẫn làm phiên Viên Thuật chiến tích. Mọi người không dám tái phạm xuẩn làm coi khinh kia một đợt. Không người khinh thường nàng. Ngược lại hoài nghi này u ác tính ở nghẹn đại chiêu, đinh linh linh. Tan học. Vừa tan học A Điêu liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như. Làm đến nhiêu Tuyết Nhã tưởng cùng nàng nói chuyện sự đều không được. Nhưng, leng keng, bạn tốt xin tới, một xác định. Bằng một chút chuyển qua tới 50 vạn tinh tệ, khác một chữ đều không có, nhiêu Tuyết Nhã. Ngoặc kép chấm than, không phải, ta là vì tiền sao? Ta là vì gia nhập ngươi đoàn đội A. Bất quá tiền thật sự thật nhiều. Nàng cấp quá nhiều, Nhiêu Tuyết Nhã mặt ngoài bình tĩnh. Quay đầu ra phòng học liền bay nhanh gọi điện thoại cấp ba mẹ. Ta kiếm tiền, kiếm lời 50 vạn. 50 vạn đều là ba mẹ hợp nhau tới 3 năm thu vào. Nàng hảo muốn khóc thật sự. Ta bằng thật bản lĩnh kiếm tiền. Lời này đặc biệt đúng lý hợp tình, Bạch Hà ra phòng học. Ở chỗ ngoặt gặp được phía trước chặn đường người. Đối phó hắn. Trung Xuyên Minh Tú chiều hắn cười cười, muốn thắng Trần A Điêu. Chỉ sợ rất khó. Nàng sau lưng có Trần Tốn. Mà Trần Tốn là hiệu trưởng đắc ý môn sinh. Liền tính hiệu trưởng công chính. Ở Trung Khoa Viện Trần Tốn cũng có thể cho nàng cực đại trợ giúp. Huống chi nàng nói như thế nào cũng là thứ sử nữ nhi. Kia Trần Nhiên hiện giờ ỷ vào nhi nữ ưu thế. Hơn nữa lần này quan tích khảo hạch vì thượng thượng đăng. Sau đó không lâu rất có thể chỉ huy điều hành Kim Lăng cơ yếu quan lớn. Chân chính trở thành nắm giữ thực quyền tỉnh cấp quan viên. Vị cư Kim Lăng quyền lực trung tâm. Liền tính không thể so Tống Vương thôi. Cũng chỉ ở sau bọn họ. Người biết quan Trật gia tộc có bao nhiêu đại đặc quyền sao? Mà ngươi chỉ là bình thường nông dân hài tử. Muốn thắng quá nàng khó như lên trời. Chẳng sợ ngươi hiện tại đã nắm giữ linh năng. Nhưng ngươi cũng thấy rồi. Đồng dạng ở hôm nay liền nắm giữ linh năng Tống Linh cùng Trình Trương. Bọn họ hai người cũng không dám coi khinh Trần A Điêu. Đó là bởi vì bọn họ cũng ở vào quan Trật trong gia tộc. Biết bọn họ ưu thế có bao nhiêu đại, chỉ có ngươi. Cái gì ưu thế đều không có, đúng rồi. Thuận tiện nói cho ngươi. Ta sau lưng cũng không thể so Tống Vương thôi nhược. Thậm chí càng cường, Bạch Hà nhìn chằm chằm hắn. Đối phương ở mời chào hắn. Mà hắn rất khó cự tuyệt, Bạch Hà đáp ứng sau. Nhìn hắn rời đi bóng dáng. Trung Xuyên Minh Tú giấu ở hoa chi hạ khuôn mặt cũng không nhiều ít ý cười. Mà là thâm trầm nội liễm suy tư một hồi. Nhưng liếc qua di động đi lên tự Thôi Lương trò chuyện riêng mời. Trong mắt lược tản mạn, vị này Thôi Lương học trưởng A. Thật là cái lợi hại. Bởi vì đã lên kinh đô đại học, bên kia tài nguyên sẽ tự càng cường đại. Trưởng thành so với bọn hắn càng mau. Cho nên muốn từ thượng mà xuống mời chào Kim Lăng học phủ này đó học đệ học muội nhóm. Nhưng hắn sai đánh giá một sự kiện, ta Trung Xuyên Minh Tú há là cam làm người hạ, mặt trời lặn tây. Sơn Thôi gia đích trưởng tử có thể lấy leo lên đến kinh đô trung ương thế lực mà làm nhà mình kéo. Dài hơi tàn, Đam Châu đã từng ngàn năm danh môn Trung Xuyên thị tộc lại sao lại buông tha này một lần nữa quật. Khởi cơ hội, cái gì Tống Vương thôi. Về sau đều đến cấp Trung Xuyên cúi đầu, mà trước mặt Kim Lăng học phủ tuyệt hảo cục diện là Tống. Vương hai nhà ưu tú nhất thiên tài đều tụ tập ở thượng một lần. Thì đại học sau liền sẽ rời đi Kim Lăng học phủ. Đến lúc đó Kim Lăng học phủ một lần nữa tẩy bài, Thác Bạt cô lập không để ý tới sự. Kia hai tình lữ luyến ái não. Đây là hắn kỳ ngộ, mượn sức này đó có tiềm lực đồng học. Sáng tạo khởi tốt nhất đoàn đội. Như vậy chẳng khác nào cắt giảm Thác Bạt bọn họ đoàn đội. Đương nhiên. Áp chế Trần A Điêu tạm thời chỉ là nhân tiện, đương nhiên. Nàng bản nhân còn không đủ để uy hiếp nàng. Chỉ là bởi vì Trần Nhiên muốn chỉ huy điều hành cái kia vị trí. Gia tộc của hắn cũng muốn mà thôi, Nhiêu Tuyết Nhã là người địa phương. Tạm thời không ký túc, liền trực tiếp về nhà. Nhưng A Điêu cùng Điền Gia huynh muội đều dừng chân. Cho nên bọn họ, cuối cùng ở nhà ăn tương ngộ, hảo gia hòa. Chạy trốn nhanh như vậy, chính là vì cơm khô, ba người trước sau chân chạy đến nhà ăn lại là một đốn cuồng ăn hải uống. Chờ mặt sau Tống Linh khoan thai tới muộn, bọn họ cơm đều ăn một nửa, bất quá cơ bản cũng không sai biệt lắm sẽ cùng nhau ăn xong. Bởi vì Tống Linh ăn đến thiếu, mà ba người còn phải thêm cơm, người ăn cơm chính là như vậy giản dị tự nhiên, ăn uống đàm luận thời. Điểm mới biết được Tống Linh cũng trọ ở trường, ngươi không trở về Tống ra sao? A Điêu tò mò, Tống Linh phủ nhận. Trường học tài nguyên nhiều. Đến nỗi gia tộc tài nguyên. Nghỉ ngơi thiên về nhà vậy là đủ rồi. Đi học trong lúc tốt nhất đãi trường học cho nên linh khí tu luyện chương trình học ra tới sau. Hiện tại trọ ở trường người tặc nhiều. Trừ bỏ nơi khác học sinh bị phân phối. Thật nhiều người địa phương đều xin không đến ký túc xá. Lui mà cầu tiếp theo liền ở phụ cận mua thuê học khu phòng. Chính là vì tiết kiệm thời gian, liền ở A Điêu ba người chuẩn bị thêm cơm thời điểm. Nhà ăn màn hình bỗng nhiên ra thông cáo, thi đại học thông chi tới, 7 ngày sau, tất cả mọi người. Buông xuống chén đũa, lẳng lặng nhìn trên màn hình hiển lộ nội dung, trừ bỏ công bố thi đại học thời gian. Giáo dục Bộ cũng công bố đại khái khảo thí nội dung, văn khảo. Điểm chiếm so 30%. Khảo 7 khoa, cộng võ khảo. Điểm chiếm so 70%. Khảo tiềm năng cộng chiến tích. Nội dung không nhiều lắm. Nhưng mấu chốt ở chỗ cái gì? Mặt trên đều có ngành giáo dục các cao nhân phân tích chu tính chung. À, điều bọn họ chỉ cần chờ lão sư chỉ đạo là được. Cũng liền không nghĩ nhiều. Thậm chí liền thảo luận đều rất ít, rốt cuộc ba cái người ăn cơm không muốn ảnh hưởng ăn uống. Tống Linh lại là cái khối băng. Có thể nói ra cái gì? Cơm nước xong sau, bốn người đi trước ký túc xá khu. Trên đường ba người đều nhìn đến A Điêu lấy ra di động. Dùng ăn uống no đủ cụ ông Lưu cầu tản mạn ngữ khí cùng Chu Giang khiếu nại một sự kiện. Báo cáo, cái kia viên thuật không có đi quét WC. Dựa theo nội quy trường học, liền tính hắn hiện tại trọng thương, cũng nên làm tốt hội báo công tác, thông chi chủ nhiệm lớp cùng với thân là người bị hại ta. Nhưng hắn không có, cho nên phạm quy, kiến nghị an bảo chỗ nghiêm khắc xử lý hắn. Quải xong điện thoại, nàng tiếp tục vừa mới cái kia đề tài. Các ngươi rửa chân thùng mua sao? Nơi nào mua tiện nghi? 10 nguyên tam dạng có sao? Ba người. Bên kia, phòng y tế viên thuật tại tiến hành dược lý thanh trừ dưa chua độc khuẩn thời điểm. Tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì, nhưng một lòng ở nổi nóng, cũng cố liên hệ gia tộc cha Trần A Điêu, thuận tiện cho hắn chuẩn bị càng nhiều tài nguyên. Hắn nhất định phải quá đoạn thời gian treo lên đánh Trần A Điêu. Nếu không khó tiêu trong lòng chi khí, hết thảy mới vừa ăn bài ổn thỏa. Hắn gặp được an bảo bộ người. Đối phương tới thúc giục nợ, bởi vì hắn không có quét WC, cũng không có hội báo công tác, dựa theo nội quy trường học muốn phạt tiền. Rốt cuộc trường học cũng không như vậy nhiều WC cho hắn tẩy, phạt nhiều ít. Lại là 10 viên một bậc linh hạch, an bảo bộ nhân viên xem hắn ánh mắt giống như ngốc nghếch lắm. Tiền đưa tài đồng tử, bắt được linh hạch sau, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nói, đúng rồi. Cử báo ngươi người làm ta thuận tiện nói cho ngươi tên nàng kêu Trần A Điêu. Nàng đối với ngươi mong đợi rất cao. Hy vọng ngươi cải tà quy chính. Về sau tiếp tục tìm nàng so đấu. Còn có, chuẩn bị tốt tiền, viên thuật. Khinh người quá đáng. Trần A Điêu, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đến từ viên thuật cộng 4444. Kim Lăng học phủ chiếm địa thật lớn. Ký túc xá khu cũng là uyên bác. Nhưng A Điêu nhìn chính mình phân phối đến ký túc xá tên. Cảm giác cùng người khác không quá giống nhau, sơn trúc cư, bên kia loại sơn trúc sao? Là ăn cái loại này sơn trúc sao? Ngọt không ngọt, Tống Linh nhìn nàng vài lần. Cười cười, người đi sẽ biết, trường học tổng sẽ không hố ngươi. A Điêu tổng cảm thấy nàng biết chút cái gì, A Điêu thực mau sẽ. Biết, hai sườn thanh trúc thanh nhã. Ngẫu nhiên có vài cọng hoa mai cùng cây quế điểm xuyết trong lúc. Khác hoa cỏ rất ít. Nhà gỗ ẩn ẩn ở giữa. Cách trúc sao kiều đuôi. Có thể nhìn thấy mái hiên mộc sắc thiền tĩnh. Nhưng chỉ này mà thôi. Còn lại dần dần đạm. Vài phần nhàn nhã cất giấu quạnh quẽ. Lại thịnh một chút lẳng lặng sắp đặt linh hoạt kỳ ảo. Giống như cư trú giả khí khái. A Điêu đẩy ra tiểu viện môn. Vào cửa thấy được bên sườn nước chảy thiền tâm, nước chảy qua ống trúc, rơi xuống nước đàm, hồ nước uyển chuyển, qua khe nước, chứa nhuận thanh trúc, vòng phòng trước sau viện khê thạch nước chảy gian chạy trốn rồi mấy chỉ con cá nhỏ, tốt như vậy đĩa. Phương, nàng ký túc xá, A Điêu tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì? Quả nhiên, tiến phòng liền thấy bên trái mãn phòng kệ sách cùng để đó không dùng phòng tu luyện. Phía bên phải còn lại là phòng sinh hoạt, nàng còn ở tìm người. Bỗng nhiên quần bãi bị người xả hạ. Nàng cả kinh, cúi đầu nhìn lại, thấy được một cái viên lộc cọc đầu người máy. Sắc ngoài béo đô đô, nhân cách hóa, nhưng nhan sắc, kim hoàng báo gấm người máy, bộ dáng đặc biệt giống nào đó phim hoạt hình. Hút trà sữa kia chỉ béo báo. Người hảo, ta là nơi này quản gia Tiểu Nguyên Bảo. Về sau ngươi chính là chủ nhân của ta, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, ngày đó Giang Triều giống như nói giỡn đề qua. cho nên hắn mặt ngoài lãnh đạm đoan trang, ngầm liền trộm làm như vậy một con béo con báo. Còn riêng để lại cho nàng, người nguyên chủ nhân đâu? Nguyên bảo không có nguyên chủ nhân, là mới mẻ ra lò một tay hóa, chỉ có ngươi cái này chủ nhân. Từ ngoại hình cùng nhan sắc đều là người sáng tạo căn cứ chủ nhân ngài thích mà chế tác. Xin hỏi ngươi còn thích sao? Lại phì lại hoàng kim tiền báo a thảo, giống như nàng nhiều ái tiền dường như, còn hành đi. Rất đáng yêu. A điêu nhịn không được bắn hạ nó phì đô đô lỗ tai. Tiểu nguyên bảo lập tức bưng kín lỗ tai, hai chân cũng nội tám khấu, cúi đầu lộ ra tròn vo miêu miêu đầu, nãi thanh nãi khí nói: cấm đùa giỡn, trừ phi đưa tiền, này thần thái động tác, nàng khi còn nhỏ giống như cũng làm quá, hắn lão thích dùng bút đầu đậu cái trán của nàng cùng lỗ tai, ngồi ở trên xe lăn thời điểm, nàng cũng từng như vậy che lại lỗ tai trang đáng yêu. A điêu kịp thời ngừng hồi ức, này nếu là nghĩ ta bản nhân, ta đại ca, người chỉ sợ có điểm nội hàm ta, nguyên bảo là trí năng phỏng thật người máy. A điêu nghiên cứu một hồi, phát hiện trí năng trình độ cực cao, lại còn có chuyên chở vũ khí hệ thống, ít nhất có thể tạc bằng cái này phòng ốc. A điêu tức khắc cảm thấy nó so béo ong mật cấp bậc còn muốn cao một chút. Như vậy tính toán, Trần Tốn tương đương lập tức cho nàng tặng mấy trăm vạn tinh tệ, chủ nhân. Ta nơi này có một phần gửi lại biêu kiện, xin hỏi hay không đọc. Mở ra, là một đoạn giọng nói. Trần Tốn, nội dung rất đơn giản, ngữ điệu cũng bình tĩnh. Ta đã qua Trung Khoa Viện đưa tin, nhưng đồ vật quá nhiều, dọn bất quá tới, liền cùng học phủ yêu cầu giữ lại một năm thời gian. Vừa lúc ngươi muốn dừng chân, thuận tiện giúp ta nhìn. Quản gia đã đãi nhân đem nhà ở hoàn toàn rửa sạch quá, đồ dùng sinh hoạt cũng toàn bộ đổi thành, thay đổi trong nhà kia bộ. Nếu thật sự không thích, có thể cùng trường học nói, đổi thành mặt khác ký túc xá. Nhưng ta nơi này ở vào học phủ nội khu, tới gần phù tương viên, cũng tiếp cận những cái đó lão sư nơi. Linh khí cường độ khá lớn, an bảo cũng cường, đối với ngươi hẳn là tương đối hữu dụng. Còn có trong phòng mặt tất cả đồ vật hiện tại đều thuộc sở hữu ngươi, tùy tiện xử lý, sau đó liền không có. A điêu đã sớm biết Trần Tốn ở học phủ địa vị không tầm thường. Ít nhất hắn nếu ở cao một thời kỳ đã bị Trung Khoa Viện bí mật nạp vào khảo sát phạm vi, học phủ nhất định là biết đến, tự nhiên cũng sẽ cho hắn tốt nhất bảo hộ cùng đãi ngộ. Cho nên cái này nơi nhất định thực không tầm thường. Nếu không Trần Tốn cũng sẽ không để lại cho nàng, mặc kệ người này đãi nàng ý gì. Chỗ tốt nhưng thật ra thật đánh thật cự tuyệt sao? Giống như làm không được a. A điêu ánh mắt đảo qua, nhìn thấy một ít thư danh thời điểm liền tâm sinh khác thường, này đó thư đều là nàng ở thi viết. Dựa ý thức được chính mình thiếu hụt những cái đó tri thức điểm, rút ra trong đó một quyển, phát hiện bên trong còn có một ít Trần Tốn bút ký giải thích người này. Vẫn luôn đều rất mạnh, A điêu chính phiên, bỗng nhiên nhận được Giang Triều điện thoại. Người sau mở miệng chính là: A điêu, người hiện tại trụ tiến ngươi ca phòng ở đi. Ta cùng ngươi nói, kế tiếp mặc kệ là ai, ra cái gì giá cả hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, người đều đừng đem bên trong thư bán hoặc là mượn. Ngươi ca này đó thư cùng bút ký đối với ngươi mà nói rất hữu dụng, A điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, Giang Triều phỏng chừng nhìn ra nàng cùng Trần Tốn quan hệ mới lạ, không khỏi toan toan cả giận. Ngươi sợ là còn không biết, ngươi ca là Kim Lăng học phủ sang giáo tới nay nhất khủng bố áp đề cuồng ma. Ta mấy năm nay khảo thí toàn dựa hắn điếu mệnh, còn có Linh muội muội thi viết đệ nhất phía trước học cũng là hắn cấp bút ký. Vì thế ta gia tộc trả giá 1.000 vạn tiền lương. Hiện tại hắn đem này đó đều tặng không ngươi, A điêu. 1.000 vạn, hắn là trộm khảo đề bán sao? Khó trách Tống Linh nói như vậy ý vị thâm trường. A điêu nhìn này mãn nhà ở thư cùng bút ký, nháy mắt đem chúng nó đổi thành vô số đô la đô la đô la đô la đô la. Sớm biết rằng hắn như vậy có tiền, nàng hẳn là cùng khi còn nhỏ giống nhau trang ngoan kêu hắn đại ca ca. Mệt mệt, đi trước kinh đô một chiếc phi thuyền thượng. Trần Tốn nhìn bên ngoài sao trời bóng đêm, Lâm vào nặng nề suy nghĩ. Một bàn tay lại nắm bút máy trên giấy cố ý vô tình di động tới. Vốn dĩ trên giấy là phức tạp nguồn năng lượng công trình thiết kế đồ. Nhưng hiện tại có một khối địa phương biến thành ngăn nắp hình vuông. Bên trong lại tin tức từng bước tiểu vòng tròn, hắn bút máy ở họa vòng, nếu A Điêu tại đây. Nhất định sẽ nháy mắt ngộ đạo cái này tâm cơ thâm trầm đại ca kỳ thật ở mờ mịt, ngay ngắn là một. Phương khởi ván cờ, quyển quyển là quân cờ. Hắn là chấp cờ người, vẫn là quân cờ chi nhất. Nhưng trên bàn trong tầm tay di động thượng rõ ràng còn chờ đưa vào đánh dấu. Đã đánh tốt văn tự là cái dạng này tiểu A Điêu. Ta đáp ứng ngươi phải thường xuyên cho ngươi viết thư. Ta viết, chính là đều lui về tới. Ta đi đi tìm ngươi. Tìm thật lâu, nhưng mỗi cái địa chỉ đều là trống không. Tiểu A Điêu, ca ca không có lừa ngươi. Ta, văn tự tạp ở kia. Vô pháp phát ra, giống như ở kiêng kỵ cái gì dường như, cuối cùng chỉ hóa thành thật dài thở dài. Xóa rớt sở hữu văn tự. Cầm bút một lần nữa bắt đầu tính toán phức tạp số liệu mà ở nào đó bí ẩn địa phương. Một cây thon dài ngón tay băng một chút điểm cái vang chỉ. Phòng ốc chung rất nhiều dấu vết đều quỷ bí tự mình biến mất. Nhưng trên mặt đất một khối quần áo đơn sơ lão giả thi thể khuôn mặt đã là bắt đầu hư thối. Hắn quần áo rách tung tóe. Trên người có rất nhiều nghiêm hình khảo vấn dấu vết tanh tưởi dần dần phóng thích thực mau sẽ có. Người nhận thấy được người này đi ra ngoài, nhưng không có tiếng bước chân, thậm chí liền nhân loại nên có bóng dáng đều không có. Giống như quỷ hồn giống nhau. Hắn là phiêu đi ra ngoài, âm quỷ vô cùng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04-1322, 34, 45 đến 2022, 04-1322, 47, 05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thư 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.